Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 125, chương 125, giữa thiên địa dây cung. Bùi thị huynh muội sắc mặt chợt biến, hô nói: "Cha, này chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, ai cũng không ngờ tới Bùi Xuân Thu lại chọn đầu này cực đoan con đường, lại lấy cái chết đến chống lại Chu gia uy hiếp. Chu Như Hải lại sớm có phòng bị, sắp đến đem đụng vào thạch sư trước đó." Hắn một trường vỗ ra, một đạo trường gió đem Bùi Xuân Thu đánh bay ra ngoài. Cứu rồi Bùi Xuân Thu một mạng, Chu Như Hải cười lạnh một tiếng: "Bùi đại hiệp, ngươi này vừa chết, là muốn bị mất rồi ngươi Bùi gia mấy trăm năm cơ nghiệp sao?" Bùi Xuân Thu thở dài một tiếng: "Một cái hơn 50 tuổi người, Như Hải đồng đồng dạng khóc rồi lên. Hắn vừa rồi bị Chu Như Hải từng bước ép sát, sinh ra muốn chết ý nghĩ. Chu Như Hải này một trường, ngược lại để hắn tỉnh táo lại. Đối với Bùi gia, hắn chính là một gốc đại thụ che trời, mà Bùi thị huynh muội thì là dưới cây hai gốc mầm non. Như cây to này ngã rồi, Bùi gia há không để người ngoài nuốt ra thịt không dư thừa. Xuân Phong Dạ Vũ lâu không tựa hồ bốn thế gia lớn loại này vọng tộc. Không có căn cơ, không có chỗ dựa, càng không có nội tình. Hết thảy đều là Bùi Xuân Thu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Một chút xíu đánh xuống Giang Sơn, gia tộc bên trong của cải cũng không ít. Như hắn vừa chết, chỉ sợ ngấp nghé nhà bọn hắn sinh ra người càng số lượng cũng không ít. Bùi Xuân Thu rốt cục làm rồi quyết định, đã nhưng liền nhà đều thủ không được, còn muốn cái kia gia truyền ngọc bội thì có ích lợi gì? Bây giờ người là dao thớt, ta là thịt cá, căn bản không có thương lượng chỗ trống. Nghĩ đến chỗ này, hắn quyết định đem kia gia truyền ngọc bội cho Chu Như Hải, vì Bùi gia đổi lấy sinh tồn chỗ trống. Bùi Xuân Thu từ trong ngực lấy ra một cái hộp. Hộp mở ra là một hạt trứng ngỗng lớn nhỏ hạt châu, chính là Bùi gia thành thơi châu. Hắn đem hạt châu ngậm tại trong miệng, cùng Chu Như Hải cất bước tiến vào từ đường bên trong. Két một tiếng, từ đường cửa lớn từ từ mở ra. Bùi Xuân Thu cảm giác được không thích hợp, buồn bực nói: "Kỳ quái, Chu Như Hải cũng phát giác vấn đề. Vì rồi đạt được khối này truyền thuyết bên trong tiên gia bảo vật, hắn nhiều lần chui vào Xuân Phong Dạ Vũ lâu, nhưng mà mỗi lần tới gần từ đường, liền sẽ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực, làm hắn không cách nào tấc tận một bước. Nhưng hôm nay khác biệt, hắn rất dễ dàng liền tiến vào từ đường bên trong." Hai người tới ngọc khám trước đó, ngọc khám bên trong chỉ có một đống vỡ vụn ngọc mảnh. Ở ánh nến phía dưới có vẻ hơi ảm đạm, nơi nào có cái gì ngọc bội. Bùi Xuân Thu biến sắc, đặt mông ngồi ở đất trên, thì thào nói: "Tại sao có thể như vậy?" Ngoặc kép, Tiêu Kim diễn hai nơi kinh mạch bị hao tổn, thân chịu trọng thương, bị Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang nâng đỡ lấy chạy ra Xuân Phong lâu. Đang muốn chạy đi, Tiêu Kim diễn thấp giọng nói: "Dưới đĩa đèn thì tối." Hai người trèo lên lúc minh bạch hắn ý tứ. Mặc dù đại đường bên trong lửa đèn cản trở Tôn Thiên Cổ một lát, nhưng lấy hắn võ công cảnh giới, muốn truy lên ba người chính là dễ như trở bàn tay. Ngược lại không như đi ngược lại con đường cũ chi, ẩn thân tại Xuân Phong Dạ Vũ lâu bên trong, đợi sau khi hắn rời đi, đi ngược chiều, tránh né hắn truy tung. Nghĩ đến chỗ này, hai người nâng đỡ Tiêu Kim diễn, không ra mà tiến tới, hướng Dạ Vũ lâu phương hướng chạy đi. Nhóm ba người đi vài chục trượng, phát hiện có một chỗ tảng đá từ đường mười phần cũ kỹ, lại không có người trông coi, liền đẩy cửa đi vào. Vừa tiến vào từ đường bên trong, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành lập tức cảm giác được một luồng cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng đánh tới. Từ đường chính giữa là tổ tông bài vị, bài vị phía dưới cung lấy một cái ngọc khám. Ngọc khám trên vẽ lấy ba cái kỳ quái văn tự đồ hình. Chính giữa có một khối cổ ngọc phát ra màu vàng nhạt tia sáng. Hướng phía trước vừa cất bước, huyễn tượng mọc thành bụi. Này từ đường có gì đó quái lạ, Lý Khuynh Thành nói. Hắn cảm giác được, phảng phất thân bên có không thấy được thiên quân vạn mã ở lao nhanh. Bốn phía đều là kim qua thanh âm, tiếng chém giết, tiếng kêu to, xen lẫn trong cùng một chỗ, đem hắn màng nhĩ chấn động đến sinh sinh làm đau, liền chân khí đều đề tụ không nổi. Triệu Lan Giang thì là một loại khác cảm giác, hắn ngửi được mùi vị huyết tinh, phảng phất ở vào núi thây biển máu bên trong, dưới chân chỗ đạp chỗ, khắp nơi đều là bạch cốt khô lâu, mỗi hướng phía trước phóng ra một bước, dưới chân khô lâu vỡ vụn, phát ra giòn nứt âm thanh, thật là lợi hại huyễn trận, Triệu Lan Giang nói, khó trách nơi này không ai thủ vệ, hắn hít một hơi khí, miễn cưỡng trấn định tâm thần, nói, nghĩ không ra này không có danh tiếng gì Xuân Phong Giả Vũ lâu, thì có lợi hại như vậy cơ quan, đó cũng không phải cơ quan, mà là một chỗ lưu lạc tại thế gian thượng cổ pháp trận. Tòa này pháp trận năng lượng nơi phát ra, chính là ngọc khám bên trong khối kia cổ ngọc, chỉ là trải qua ngàn năm, lại nhiều lần chuyển tay mới của về chủ cũ, ngọc bội bên trong năng lượng, đã còn thừa không có mấy. Ngàn năm trước kia, người Chu chân nhân ở Bạch Hạc xà nhà bên trên chứng nói phi thăng. Lúc kia, còn không có Thư Kiếm Sơn, cũng không có Chí Cao Thiên Đạo, thế gian người tu đạo cũng nhiều vô số kể. Chân chính phi thăng người, nhưng cũng lác đác không có mấy. Người Chu chân nhân liền là trong đó một trong. Người tu hành đến nhất định cảnh giới, có thể nhìn trộm thiên đạo. Phật giáo vì niết bàn luân hồi chuyển thế, đạo gia thì làm chính đạo phi thăng, nho gia từ nói chi thánh, ma giáo thì là phá toái hư không. Mặc dù xưng hô khác biệt, tu hành pháp môn cũng khác biệt, ngộ được thiên đạo cũng không tận cùng, nhưng bản chất trên đều là đột phá thiên đạo đối với người bản thân trói buộc. Những người này chính đạo thời điểm, đều sẽ đem một chút tín vật lưu tại nhân gian. Những này tín vật gánh chịu rồi bọn hắn đối với thiên đạo kiến giải hoặc ghi chép. Như Phật môn Xá Lợi, đạo gia Kim Đan, nho gia thì là lưu lại một chút truyền thế kinh thư. Ma giáo kỳ lạ nhất, bọn hắn sẽ đem những này phong tại một chút đồ vật bên trong. Người Chu chân nhân năm đó kỳ tài ngút trời. Thân phụ nói, ma hai nhà tu vi, hắn chứng nói về sau. Đem khối ngọc bội này để lại cho ngay lúc đó hảo hữu Bùi Một Nguyên. Cũng chính là Bùi gia tổ tiên. Ngọc bội bên trong năng lượng cũng không phải là đến từ này giữa thiên địa chân nguyên. Tương phản, đối người tập võ chân khí càng là bài xích. Chỗ lấy Lý, Triệu Nhị người vừa tiến vào từ đường, liền huyễn tượng mọc thành bụi. Ở trong hành lang, Tôn Thiên Cổ làm vỡ nát Tiêu Kim Diễn hai nơi kinh mạch. Lúc đầu hắn vào văn cảnh thời điểm, chỉ mở ra một chỗ khiếu huyệt. Bây giờ kinh mạch vỡ vụn, Tiêu Kim Diễn trong cơ thể chân khí không còn sót lại chút gì. Kia cổ ngọc đối với hắn ảnh hưởng ngược lại nhỏ nhất. Ngọc khám bên trong, màu vàng nhạt tia sáng lúc tối, như sẽ hít thở đồng dạng. Tiêu Kim Diễn cẩn thận quan sát, trong lòng đột nhiên giật mình. Ngọc khám bên trên những cái kia quái dị văn tự, ở ngọc bội thôi động phía dưới, cũng đang không ngừng biến hóa lấy hình thái. Tiêu Kim Diễn nhận ra những này kỳ quái văn tự, chính là trước đây không lâu, ở Ngự Kiếm Sơn Trang phía sau núi bên trên, Trương Bản Sơ trong tay kia sách cổ trên ghi lại Sơn Hà khí vận đồ văn tự. Chỉ là, những cái kia văn tự là không ngừng biến ảo màu sắc nhỏ chút. Mà trước mắt này ngọc khám bên trên ba cái quái dị văn tự. Mỗi cái đều trừng ngỗng lớn nhỏ. Trương Bản Sơ nói qua, những văn tự này cũng không phải là dây tính văn tự. mà là vượt qua nhân gian vĩ độ văn tự ở nhân gian bắn ra. Chỗ lấy nhìn qua, mới sẽ đang không ngừng biến hóa, mà cái này loại siêu duy văn tự, ở bắn ra trên thế gian thời điểm, lại không ngừng phóng thích ra năng lượng, từ đó quấy nhiễu nhân gian thiên địa chân nguyên. Khó trách Chu Như Hải hôm đó nói, chính hắn không cách nào chui vào Bùi gia từ đường bên trong. Bởi vì người tập võ, đối thiên địa chân nguyên cùng khí cơ cực vì mẫn cảm. Thiên địa chân nguyên bị quấy dày, tự nhiên sẽ ảnh hưởng người tập võ trong cơ thể chân khí. Từ đó để bọn hắn tâm thần bị quản chế. Bùi Xuân Thu sở dĩ có thể tiến đến. Thứ nhất là hắn võ công cũng không cao. Thứ hai hắn còn có một cái tổ truyền thành thơi châu. Miệng ngậm thành thơi châu. Có thể chống cự loại này năng lượng đối với hắn tâm thần quấy nhiễu. Từ phía sau núi bên trên, Trương Bản Sơ đem kia sơn hà khí vận đồ lạc ấn ở Tiêu Kim Diễn thức hải về sau. Những cái kia hạt gạo văn tự như rơi vào tĩnh mịch đồng dạng. Mặc dù có thể cảm ứng được bọn hắn, lại hết sức mơ hồ, càng không cần nói lĩnh ngộ hàm nghĩa trong đó. Nhưng hôm nay Ngọc Khám trên ba cái chữ bị phóng đại vô số lần, để Tiêu Kim Diễn có thể càng rõ ràng khoảng cách gần quan sát bọn chúng. Tiêu Kim Diễn phảng phất nhận lấy triệu hoán, bước chân không tự giác mà hướng kia Ngọc Khám trước đó rời đi. Hắn rốt cục thấy được rồi ba chữ này, tột đỉnh rung động. Tiêu Kim Diễn vẫn cho là thế gian không có tuyệt đối hoàn mỹ, nhưng nhìn thấy ba chữ này về sau, hắn tin tưởng thế gian này không còn có so đây càng song đồ vật đẹp rồi. Ba chữ này là từ vô số cái gần như hoàn mỹ hình cầu cấu thành. Những này hình cầu vòng vòng khảm bộ, không ngừng biến ảo nhỏ. Vô luận từ góc độ nào nhìn sang, đều là một cái hình cầu từ xa mà đến gần hướng nơi xa bỏ chạy. Ngay sau đó sinh ra một cái hình cầu từ xa mà đến gần. Chợt nhìn đi, ba cái chữ tựa hồ cũng đồng dạng, nhưng mà vận động quỹ tích cùng quy luật, nhưng lại không gần giống nhau. Tiêu Kim Diễn có thể cảm giác được, này ẩn chứa trong đó một loại nào đó tin tức, nhưng lấy hắn nhận biết, lại không cách nào bắt được cho dù là tin tức một cái nho nhỏ đoạn ngắn. Hắn đắm chìm trong ba chữ này vô cùng biến hóa bên trong. Trương Bản Sơ nói qua, loại này văn tự, từng chữ đều đại biểu cho vô số tin tức, đại biểu cho chỉ xưng đối tượng, chú, hết thảy, hắn dùng rồi 300 năm thời gian, cũng bất quá lĩnh ngộ 3-4 thành. Tiêu Kim Diễn cũng không có trông cậy vào có thể lĩnh ngộ ra loại này văn tự hàm nghĩa. Có thể khoảng cách gần quan sát bọn chúng, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Ngay tại hắn mắt không chớp quan sát này ba cái văn tự thời điểm, bỗng nhiên đầu óc bên trong hiện lên một cái hình ảnh. Hình ảnh bên trong có một tên người mặc đạo bào đạo sĩ, bị một đám người cột vào đá lớn bên trên, thả vào trường giang bên trong. Hình ảnh chợt lóe lên, nhưng Tiêu Kim Diễn vững tin, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đạo sĩ này, mà lại những người kia trên người xuyên qua đều không phải là người thời nay trang phục. Ngọc Khám bên trong cổ ngọc sáng bóng bỗng nhiên kịch liệt lóe lên. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành phát ra rên lên một tiếng, lại nhìn bọn hắn, cái trán tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên ở gặp một loại dày vò. Tương phản, Tiêu Kim Diễn cũng không có cảm giác nào, một là bởi vì hắn trong cơ thể hai nơi kinh mạch đứt gãy, thứ hai là hắn đã đối loại này quái dị văn tự có chỗ hiểu rõ. Hắn biết rõ, này hai người đã tới nhẫn nại biên giới, mà hết thảy này, có thể là trước mắt khối này cổ ngọc ở quấy phá. Hắn đưa tay đi đụng sờ khối này cổ ngọc, mới một chạm đến cổ ngọc mặt ngoài. Tiêu Kim Diễn chấn động trong lòng. Hắn cảm giác được rồi giữa thiên địa huyền động. Trước đó, hắn cũng có thể cảm ứng được loại này huyền động. Nhưng ở hắn thức hải bên trong, giữa thiên địa, chỉ có một đầu dây cung. từ cực nam chỗ mà đến, ngang xuyên toàn bộ đại lục, mãi cho đến đại lục cực bắc, chính là đầu này huyền động, có thể dẫn dắt giữa thiên địa chân nguyên, gây nên thiên địa chân nguyên cộng hưởng. Loại này huyền động, siêu việt không gian, chính là đầu này huyền động, ở Dương Châu Thành bên ngoài, xuyên thấu sở cuồng đao pháp tắc không gian, ở Thư Kiếm Sơn từ cao thiên đạo bên trong, lưu lại lạc ấn, nhưng mà, làm chạm đến cổ ngọc trong chốc lát, hắn phát hiện, giữa thiên địa, cũng không chỉ có này một đầu huyền động, phảng phất còn có cái khác hư vô phiêu miểu dây cung, tràn ngập tại giữa thiên địa. Hắn đếm, loại này dây cung, hết thảy có 11 đầu, ngọc bội trên tia sáng, trở nên cực không ổn định, loại kia năng lượng phóng thích, để toàn bộ từ đường bên trong, tràn ngập rồi hung hiểm. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, lại là Bùi Xuân Thu cùng Chu Như Hải đối thoại âm thanh. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ hỏng bét, muốn bại lộ, nếu là bị bọn hắn phát hiện, ba người trốn tránh ở từ đường bên trong, vậy nhưng thật sự là hết đường chối cãi. Hắn đi đến Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành thân bên, hai người này chính tại vận công chống cự trong không gian huyễn tưởng. Bỗng nhiên, cổ ngọc bên trên, năng lượng cực không ổn định, phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn bạo tạc đồng dạng. Tiêu Kim Diễn đầu óc bên trong hiện lên một cái ý nghĩ. Hôm nay buổi chiều, bọn hắn chạy trốn tới ngoài thành chỗ kia khe núi. Cổ ngọc phát ra hào quang chói sáng, đem ba người che phủ ở tia sáng bên trong. Ba người nhịn không được nhắm mắt lại. Quang mang diệt hết, làm Tiêu Kim Diễn mở ra con mắt lúc, phát hiện ba người đang đứng ở ngoài thành khe núi bên cạnh. Đêm đã khuya, ngoài 10 dặm Xuân Phong Giả Vũ Lâu, từ nơi này nhìn sang, chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Chú thích, chỉ xưng, significatio, ngôn ngữ học thuật ngữ, là phù hiệu tự thân vốn có đại biểu công năng, miêu tả bắt đầu quá phức tạp, nghĩ xâm nhập hiểu rõ có thể nhìn đòi tự ngươi, ngôn ngữ học khái luận. Quyển sách bên trong miêu tả là một loại 4 chiều văn tự. Nếu như cảm thấy quá sâu áo, có thể nhìn một chút phim khoa học viễn tưởng, Giáng Lâm. P.S. Ngọc Khám, cái nhà ở dưới tháp, cái khám thờ Phật gọi là khám một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.